Chương 488, Cụ rồ dậy cổ. Xin ý chỉ không rõ ràng cho lắm, nhưng như cũng là đứng lên, sắc mặt âm trầm liếc qua mỏ dỉ cổ gọ rổ, chậm rãi hướng mặt ngoài đi. Nhưng mà, hắn vừa đi đến cửa miệng, đối diện liền đụng đổ một vị đại mỹ nữ, chính là trước đó gặp phải mỹ nữ kia kiểm sát trưởng, cụ rồ dậy cổ. À, là cựu đỏ tiên sinh, lần trước gặp mặt ta còn không có thăm hỏi ngươi. Thật sự là thất lễ. Cụ rồ dưới cổ mặc một thân trang phục bình thường, nhìn qua vẫn như cũ là bộ kia cao lạnh tư thái, bất quá, giờ phút này trên mặt của nàng mang theo vẻ tươi cười, chợt nhìn lại, có điểm giống nở rộ băng sơn tuyết liên. Nói gì vậy chứ, có thể bị cụ rồ mỹ nữ nhớ thương là vinh hạnh của ta. Xin ý chỉ cười nhạt nhìn thoáng qua cụ rồ dưới cổ, cảm nhận được bên người mỏ gì cổ gõ rồ lửa giận, có chút lúng túng nhún nhún vai, nói ra, ta nghĩ các ngươi hẳn là có một số việc cần, ta sẽ không quấy rầy. Cáo từ trước nói, xin ý chia liền xoay người rời đi. Nhưng mà, xin ý chia đi không bao lâu, ngay tại phía sau nghe được mỏ gì cổ gõ rổ cái kia nịnh nọt cửa y bỉ ô y ai nha, ngươi đã tới, ta đã sớm xin đợi ngươi đã lâu. Xin ý chia lái xe tới đến kỳ xạ kỳ ẹ gì thám tử sở sự vụ, gian cùng kỳ xạ kỳ ẹ gì hai người vừa vặn chuẩn bị xuống đến cùng cụ gì giả mà mì đỏ gì dùng cơm trưa. Thế là, bốn người liền đến sở sự vụ phía dưới điểm tâm cửa hàng dùng cơm. Trong lúc đó, xin ý chia nhìn xem kỳ xạ kỳ ẹ gì, nhớ tới tại Mỹ mục thăng bên ngoài nhìn thấy một màn kia, lơ đãng nhắc nhở, kỳ xạ kỳ ẹ gì có kiện sự tình ta phải nói cho ngươi một cái. Vừa rồi ta tại Mỹ mục thăng gặp một người quen người nào. Kỳ xạ kỳ ẹ gì nhàn nhạt uống một ngụm cà phê, lơ đãng hỏi. Chính là mỹ nữ kia kiểm sát trưởng cụ rồ dưới cổ. Xin ý chỉ vừa nói xong, cụ gì dạ mà mì đỏ gì liền rất nghi ngờ nói ra, cụ rồ kiểm sát trưởng tới đó làm gì, chẳng lẽ là vì bà chủ kia không có khả năng, ta nghĩ có phải là vì cái kia tiểu quỷ ác. Kỳ xạ kỳ ẹ gì một câu nói chúng, rất nhanh liền đoán chúng kết quả. Không có đụng. Ta nghĩ ngươi hẳn là có tâm lý chuẩn bị, đoán chừng mỏ gì đại thuốc sẽ bị cụ rồ dưới cổ xúi rục, trở thành nàng bên kia ra tòa người làm chứng. Nếu thật là như thế, đến lúc đó, cảnh giới của ngươi gặp liền sẽ rất tồi tệ. Không có qua mấy ngày, liên quan tới ở xã Mỹ xỉn gì sát hại hỉ rời xạ họa bản án như vậy mở phiên tòa, tất cả mọi người dự thính mà ngồi, một bộ chứng trạc đàng hoàng dáng vẻ. Đầu tiên, cụ rồ dưới cổ dẫn đầu đứng lên, cầm trên tay thật dày tình tiết vụ án tư liệu. Bắt đầu lớn tiếng tuyên đọc, bị cáo ở xã Mỹ xỉn gì ở lại vào chỗ nào đó kiến trúc công trường, tự tay sát hại hỉ dưới xã họa tiên sinh, căn cứ hình pháp cụ rổ dưới cổ lưu loát nói một chàng, toàn bộ đều là chỉ ra chỗ sai ở xã Mỹ xỉn gì giết người sự thật. Kỳ xạ kỳ ẹ gì đối với cái này dựa vào lý lẽ biện luận, hai người đối chọi gay gắt, ngay tại lâm vào cục diện bế tắc thời điểm, cụ rổ dưới cổ đối với quan tòa nhấc tay ra hiệu. Kiểm sát trưởng, ngươi có cái gì muốn bổ sung a? Nghe được quan tòa tra hỏi, cụ rồ dưới cổ mang trên mặt vẻ đắc ý dáng tươi cười. Quan tòa các hạ, ta khẩn cầu tòa án cho phép ra tòa tân người làm chứng trình diện. Mà ta cái này người làm chứng chính là kinh doanh thám tử sở sự vụ, có được ngủ say cổ gõ rồ danh xương thám tử lừng danh mò gì cổ gõ rồ nói xong. Cụ rồ dưới cổ còn rất đắc ý nhìn thoáng qua kỳ xạ kỳ ẹ gì, trong lời nói tràn đầy khiêu khích dí vị. Không thể nghi ngờ. Kỳ xạ kỳ ẹ gì nghe được sự thật này đằng sau, sắc mặt vô cùng khó coi. Cứ việc nàng đối với chuyện này đã sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng là, khi mình thật nghe được thời điểm, vẫn như cũ sẽ có chút sinh khí. Nguyên bản sẽ trở thành phía bên mình người làm chứng tự quỷ, chịu không được cụ rồ dậy cổ dẫn. Dù, rất không biết sỉ nhục liền đứng ở nàng bên kia, lập tức để cho mình cục diện lộ ra rất bị động. Tại vạn chúng chú mục phía dưới, mò gì cổ gõ rồ trở thành cụ rồ dưới cổ căn cứ chính xác người, tiến nhập tòa án căn cứ chính xác người tịch. Mò gì tiên sinh, xin hỏi Vu An Pha tờ sinh thời điểm, ngươi vào giờ nào, làm sự tình gì? Mò gì cổ gõ rồ ngồi xuống về sau, cụ rồ dưới cổ mang theo thái độ cao ngạo đạm mạc nhìn thoáng qua kỳ xạ kỳ ẹ gì, trên mặt đắc ý nói. Ta lúc ấy ngay tại hải đồ trấn phụ cận, một nhà tên là Mỹ Mục Thăng tiệm tạp hóa uống rượu. Mò gì cổ gõ rồ sau khi nói xong, cụ rồ dưới cổ nhìn xem hắn hỏi, ngươi trong đó uống hai chén rượu đằng sau, liền ghé vào phía trên ngủ thiếp đi, có phải hay không ngừng? Ngươi nói không sai. Mò gì cổ gõ rồ khẳng định nhẹ gật đầu. Cái kia mò gì tiên sinh, ngươi còn nhớ rõ ngươi tỉnh lại thời gian a? Cụ rồ dưới cổ thân phụ cánh tay này, chậm rãi mà hỏi. Ngạch, ta nhớ được ta là 9:25 tỉnh lại vậy xin hỏi mò gì tiên sinh, ngươi làm sao lại như thế xác định thời gian đâu à? Đó là bởi vì, tại ta ngủ gà ngủ gật thời điểm, có người gọi điện thoại cho ta, ba Chu liền đem ta gọi. Lúc kia, ta nhớ được điện thoại di động ta bên trên biểu hiện thời gian chính là 9:25 mò gì cổ gò rồi chậm rãi nhớ lại, cụ rồ dưới cổ vô cùng bình tĩnh, các đến hắn sau khi nói xong, tiếp tục mở miệng hỏi, như vậy, lúc kia, trong tiệm sao còn có hay không những người khác đâu à, lúc ấy cũng chỉ có ta một người, thế nhưng là lúc kia, điện thoại di động ta tín hiệu không tốt lắm, đang lúc ta chuẩn bị đi ra ngoài nghe thời điểm, tại cửa ra vào liền đụng phải một người mò gì cổ gò rồi nói xong, cụ rồ dưới cổ, cười cười, đối với hắn hỏi, xin hỏi ngươi còn nhớ rõ người kia tướng mạo a? Đương nhiên nhớ kỹ mỏ gì cổ gỏ rồi nhìn thoáng qua phía bên phải bị cáo tịch ở xa mỉ xỉn gì, phi thường khẳng định gật đầu nói, nam nhân kia chính là bị cáo ở xa mỉ xỉn gì tiên sinh. Mỏ gì cổ gỏ rồi vừa nói ra khỏi miệng, lần nữa tất cả mọi người là lên tiếng kinh hô. Phải biết mỏ gì cổ gỏ rồi thám tử lường danh thanh danh thế nhưng là vô cùng văng rội, nếu hắn nhận định là ở xa mỉ xỉn gì, như vậy, bởi như vậy, hắn tại vụ án này bên trên hiểm nghi không thể nghi ngờ tăng thêm mấy phần. Mò gì cổ gõ rồ sau khi nói xong, cụ rồ dưới cổ rất hài lòng, cũng không có lại tiếp tục hỏi tiếp. Dựa theo quy định, liền đến phiên kỷ xạ kỳ ẹ gì chất vấn hắn chứng cứ. Mò gì tiên sinh, xin hỏi ở xa Mỹ xỉn gì tiên sinh tại Mỹ mục thăng ngây người bao lâu mới rời khỏi? Nghe được kỷ xạ kỳ ẹ gì tra hỏi, mò gì cổ gõ rồ theo bản năng đem đầu phiết đến một bên, có chút lúng túng nói. Hắn trong đó ngây người nửa giờ, ta nghĩ hắn hẳn là tầm 10 giờ rời đi a. Nói như vậy, bị cáo tại cảnh sát dự đoán tử vong thời gian bên trong, cũng chính là 9 giờ rưỡi đến 10 giờ rưỡi, vẫn luôn ở tại Mỹ mục thăng nơi đó, phải không? Không sai, đại khái chính là như thế. Mỏ gì cổ gò rồ nhẹ gật đầu, biểu thị khẳng định. Đối với cái này, kỳ xạ kỳ ẹ gì cu nở dê không hề nghi ngờ, nói câu, quan tòa đại nhân. Ta hỏi xong hiện tại xin mời người làm chứng quan tòa đại nhân. Cụ rổ dưới cô đột nhiên nhấc tay ra hiệu, đánh gây quan tòa. Xin hỏi, ta có thể hay không hỏi lại một vấn đề cuối cùng? Ngươi hỏi đi quan tòa mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng cũng không có cự tuyệt. Mò gì tiên sinh, ngươi mới vừa nói ngươi đang ngủ gà ngủ gật thời điểm, là Mỹ mục thăng ba Chu đem ngươi đánh thức. Không sai a đu nở dê xin hỏi lúc kia. Điện thoại di động của ngươi đến cùng đặt ở địa phương nào đâu? Cụ rổ dưới cổ trên mặt mang theo một tia đắc ý, phảng phất đã sớm nắm chắc phần thắng đồng dạng. Đương nhiên là đặt ở ta áo khoác trong túi, về phần áo khoác thì là treo ở quầy hàng bên cạnh trên kệ áo. Mỏ gì cổ gõ rổ lời nói này, vô hình ở giữa toát ra rất nhiều logic lỗ thủng, để kỳ xạ kỳ ẹ gì nghe cảm thấy không ổn. Như vậy nói đúng là, nếu như ngươi nằm sấp lúc ngủ, mặc kệ là bất luận kẻ nào, muốn điều chỉnh điện thoại di động của ngươi thời gian đều rất dễ dàng, thí dụ như ngươi vào xem cửa tiệm kia ba Chu à, cái này sao có thể? Mò gì cổ gò rổ vẫn chưa nói xong, kỳ xạ kỳ ẹ gì vô bàn một cái đứng lên, kháng nghị, cụ rổ kiểm sát trưởng vừa rồi nói cũng còn chỉ là suy đoán mà thôi. Đang khi nói chuyện, quan tòa quay đầu nhìn xem cụ rổ dưới cổ nói ra, xin mời kiểm sát trưởng căn cứ sự thật tiến hành trần thuật. Ta đã biết cú rô dưới cổ nhìn thoáng qua vừa mới ngồi xuống kỳ xạ kỳ ẹ gì, có chút lạnh lùng nói một câu, quan tòa đại nhân, ta hiện tại thỉnh cầu kiểm khống phương gọi đến bị cáo vợ trước, cũng chính là Mỹ mục thăng tiệm tạp hóa ba Chu cả mẹ đà mạ xạ cổ làm kiểm khống phương tân người làm chứng. Ra tòa làm chứng nghe được cú rô dưới cổ câu nói này, bị cáo trên ghê ở xạ mì xỉn gì sắc mặt đột biến, đưa tới không ít người nhìn chăm chú. Ngay tại tất cả mọi người đợi tân kiểm khống người làm chứng thời điểm, ngồi đang đợi tịch xỉ nhỉ chia lại là đã đem chuyện này cho hiểu rõ. Căn cứ trước đó lấy được tình huống, ở xạ mỉ xỉn dị cùng mạ xạ cổ hai người ly hôn, tất cả mọi người biết vào trước là chủ nhận định hai người bọn họ quan hệ không tốt. Nhưng sự thật cũng không phải là như thế, là Mỹ mục thăng ba Chu mạ xạ cổ, hoàn toàn là toàn bộ bản án có khả năng nhất hung thủ. Từ gây án động cơ, thủ đoạn cùng về thời gian đến xem, nàng hiểm nghi không thể nghi ngờ là lớn nhất. Về phần ở xã mì xỉn gì vì sao lại cam nguyện làm như thế, có lẽ chính là vì các nàng trước đó tình cảm. Cũng không lâu lắm, Mỹ mục thăng ba Chu mạ xạ cổ liền bị gọi đến ra tòa làm chứng. Chờ đến củ rồ dưới cổ hỏi thăm tình tiết vụ án chân tướng sự thật thời điểm, mạ xạ cổ thừa nhận mình quá điều chỉnh mò gì cổ gò rồ điện thoại thời gian. Đã ngươi đã thừa nhận, ta muốn cho ngươi làm lấy mặt của mọi người, nói cho chúng ta biết, ở xạ mỉ xỉn gì tiên sinh cùng mò gì tiên sinh chạm mặt thời gian đến cùng là lúc nào. Cụ rổ rời cổ hai tay ôm vào trong ngực, một bộ di nhiên tự đắc bộ dáng. Ta đem thời gian điều sớm nửa giờ, bọn hắn chạm mặt thời gian là 9:55 điểm. Mạ xạ cổ câu nói này vừa nói ra khỏi miệng, cụ rổ rời cổ liền vội vã đối với quan tòa trần thuật nói, quan tòa đại nhân. Tòng mệnh án hiện trường đi đường đến Mỹ Mục Thăng bất quá là 10 phút đồng hồ thời gian, bởi vậy có thể thấy được, bị cáo có đầy đủ thời gian sát hại người chết hỉ dưới xạ hỏa tiên sinh ứng. Luật sư biện hộ có cái gì nghi vấn không có kỳ xạ kỳ ẹ gì nhẹ gật đầu, đứng lên nhìn xem mạ xạ cô nói ra. Mạ xạ cô tiểu tỷ, ta tại mở phiên tòa trước đó đi bái phỏng ngươi thời điểm, ngươi đã từng nói, ngươi đối với bị cáo hận thấu xương, đúng không? Đã như vậy, như vậy. Làm phiền ngươi nói cho ngươi, ngươi tại sao muốn vì hắn tội ác chế tạo không ở tại chỗ chứng minh đâu.